Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 76, mưa gió 18 năm. Vương Thành Vũ than thở nói, đêm qua, Lê Viện Sứ cho ta bày tiệc mời khách, cơm nước no nê về sau, ta liền cáo từ, bởi vì trước kia từng nghe người ta nói qua sông Tần Hoài bên cạnh vườn trà ngõ hẻm. Lần này liền dự định thuận đường đi xem một chút có cái gì trà ngon ta người này xưa nay trà. Ngon, Triệu Nhiên gật đầu, ta biết, Vương Thành Vũ rồi nói tiếp, ta tại vườn trà trong ngõ vừa đi ngang qua nhà thứ nhất cửa hàng. Ngẩng đầu nhìn vài lần, vậy lão bà tử liền nhất định phải kéo ta đi vào ngồi. Ta hỏi nàng có cái gì trà ngon, nàng nói có rất nhiều, đi vào liền biết. Ta cái này đi vào, mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, muốn cáo từ, nàng lại không cho ta đi. Nghe đến đó, Triệu Nhiên nhịn cười không được. Vương Thành Vũ nói ta cho ngươi tiền, ngươi thả ta đi đi, liền xem như ta điểm nhà các ngươi cô nương. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không chịu, nói là nếu như ta không lên nữ nhi của nàng giường. Đã nói lên là có ý khác. Còn hỏi ta có phải hay không nghĩ đi nha môn báo cáo. Lại nói cái gì văn minh thành thị sáng tạo. Ngay tại lôi kéo ở giữa. Linh tế cung chư vị liền đến. Liền là chuyện như vậy. Không tin có thể hỏi vậy lão bà tử. Vệ Triều Tông ở bên cạnh sau khi nghe xong. Bất đắc dĩ lại lôi kéo Triệu Nhiên ra. Cười khổ nói. Xem ra là bắt lộn. Khẩu cung cùng tú bà kia có thể đối đầu. Bất quá tình nguyện móc bạc cũng không chơi. Cũng hoàn toàn chính xác cổ quái. Chúng ta đều cho là hắn là muốn cùng Trương Tranh chắp đầu. Nguyên lai là mua lá trà. Đi vườn trà ngõ hẻm mua lá trà. Nói ra ai mà tin. Triệu Nhiên cũng lắc đầu nói. Có lẽ có cái gì ẩn tật. Lại hoặc là công pháp tu hành bố trí. Đúng. Vương Thành Vũ là lâu dài trà trộn trên biển lão khách. Không bằng đem chân dung cho hắn nhìn xem. Đem Vương Thành Vũ từ phòng giam bên trong phóng xuất. Đem chân dung đặt tới trước mặt hắn về sau. Vương Thành Vũ lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Ngửa đầu trầm tư thật lâu. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nhớ lại, người này tên là Trương Phi Người. Là Linh Ngao Đảo tứ đại tướng một trong. Ta 13 năm trước đây thấy qua. Cái này, Triệu Nhiên cũng động dung. Lúc này để Vương Thành Vũ đem tổ kiến đội tàu bị Linh Ngao Đảo tu sĩ trắng trợn cướp đoạt sự tình. Lại nói một lần, đồng thời hắn cũng phi phù tô xuyên dược. Xuyên thuốc, ngay lập tức đi mật kho tra một chút linh tế cung tu sĩ Trương Tranh ngăn tịch. Tra được về sau đưa đến linh tế cung tới. Bên này đem Linh Ngao Đảo mạnh thu thuyền con qua lại. Lệnh kỳ phí, cướp bóc kề minh quan cắt cử đào quáng đội tàu. Cùng trước đó ngược gây án tiếp tục buôn lậu sự tình đều nói về sau. Tô Xuyên Dược cũng đem tra được Trương Tranh ngăn tịch đưa tới. Linh tế cung năm đó thu người phi thường rộng rãi. Trên cơ bản chỉ cần có ý nguyện liền có thể gia nhập. Xét duyệt như là không có tác dụng, cho nên ngăn tịch trên tư liệu có độ tin cậy tương đối thấp. Duy nhất có thể xác nhận là Trương Tranh lại là 2 năm trước mới gia nhập Linh Tế Cung. Triệu Nhiên lại đem kê minh quan hải ngoại tu sĩ vấn đề chuyên gia Thiên Tầm Đạo Đồng gọi vào Linh Tế Cung, nhưng vị này vấn đề chuyên gia cũng không thấy tận mắt Trương Phi Người. Nàng thậm chí đối Linh Tế Cung Trương Tranh đều không có ấn tượng. Nàng duy nhất cung cấp manh mối chính là nghe nói năm trước tuyệt tình kiếm đại náo Linh Ngao Đảo. Từng cùng lấy Ngô Đồng Đạo Nhân cùng tứ đại tướng cầm đầu Linh Ngao Đảo tu sĩ hung hăng đấu thắng. Mấy trận, từ đó về sau, tựa hồ liền chưa từng nghe qua Trương Tranh tin tức, nâng lên tuyệt tình kiếm. Triệu Nhiên tìm cái cớ đi ra ngoài, cho Chu Vũ Mặc phát Trương Phi Phù. Phi Phù truyền tống khoảng cách cũng là có hạn, giả như cách quá xa, cũng không thu được. Đây chính là hắn mấy năm qua cùng Chu Vũ Mặc liên hệ phi thường khó khăn nguyên nhân. Không nghĩ tới lần này lại nhận được đối phương hồi phục. Lệnh Triệu Nhiên hơi có chút kinh hỉ. Trương Phi người, sớm mấy năm trước liền là bại tướng dưới tay. Bây giờ càng không đáng giá nhắc tới. Hỏi thế nào lên hắn tới. Người này 2 năm trước nặc danh giấu tại Linh Tế Cung. Phạm vào bản án, Đông Cực Các đang muốn hắn. Ngươi xem trước một chút cái này Trương Tranh có phải hay không Trương Phi người. Phi phủ bên trong, Triệu Nhiên cũng đến mô hình ảnh phát tới. Rất nhanh liền được Chu Vũ Mặc xác nhận. Liền là gia hỏa này. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sau khi xác nhận, Triệu Nhiên lại hỏi Linh Ngao Đảo tình huống. Chu Vũ Mặc quan tâm chỉ là đấu pháp tu vi. Cho rằng Linh Ngao Đảo bản thân không có gì đặc biệt đột xuất cao thủ. Bao quát đảo chủ Ngô Đồng đạo nhân tại bên trong. Cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng luyện sư tu vi. Cũng chính là ỷ vào nhiều người. Mới có thể hoành hành một phương thôi. Triệu Nhiên hỏi Linh Ngao Đảo hải chiến thực lực. Chu Vũ Mặc liền nói không rõ. Trên biển tác chiến cùng đơn đấu đấu pháp là hoàn toàn khác biệt 2 khái niệm. Nàng cũng không quan tâm qua phương diện này vấn đề. Chỉ nói là Linh Ngao Đảo nhiều người. Thuyền nhiều. Hoàn toàn chính xác tại Đông Hải thuộc về một phương bá chủ. Làm lên sự tình đến tương đối ngang ngược. Triệu Nhiên lại hỏi Chu Vũ Mặc cùng Ngô Đồng đạo nhân phải chăng đấu thắng. Chu Vũ Mặc trả lời là, hắn 2 năm trước đại pháp sư cảnh viên mãn, lúc ấy liền không phải là đối thủ của ta. Bây giờ luyện sư cảnh, chắc hẳn đấu sẽ có thú một chút. Quả ân ngày lại đi chiếu cố. Người lần trước mạnh mẽ xông tới Linh Ngao Đảo. Tình huống như thế nào? Cũng chưa nói tới mạnh mẽ xông tới. Thật muốn mạnh mẽ xông tới khẳng định là không xông vào được. Ngô Đồng đạo nhân ở trên biển buông lời. Nói muốn. Hừ, không phải cái gì tốt lời nói. Ta liền tới nhà khiêu chiến. Như thế mà thôi. Không tại chỗ giết Ngô Đồng. Là bởi vì hắn mời 2 cái hóa hình đại yêu quan chiến. Vũ Mặc, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại Phúc Kiến Duyên Hải. Chuẩn bị về đại quân Sơn Thụ Lục. Ngươi phá cảnh đại pháp sư rồi. 3 năm trước đây liền phá cảnh. Một mực không có rảnh Thụ Lục mà thôi. Tại hải ngoại ngốc lâu mới phát hiện. Thụ Lục thật đúng là cực kỳ chiếm ưu thế. Cho nên lần này chuẩn bị đem bài tập bổ túc. Ta nghe Tống Sư Tỷ nói, người năm ngoái sơ liền vào Đại Pháp Sư. Rất không tệ a, nghĩ nhớ năm đó, ta nhập võ sĩ thời điểm, ngươi còn không nhập đạo đâu. Bây giờ đều mau đuổi theo ta, kém đến còn xa, ngươi cũng Đại Pháp Sư 3 năm. Ấn 5 tháng tính, so ta nhờ 2 năm, kia cũng khó mà nói. Có lẽ vài ngày nữa, ngươi liền luyện thầy trò anh. Mấy ngày, làm sao có thể, người cũng nhanh luyện thầy trò anh đi. Ha ha, ha ha là có ý gì? Thật muốn nhập luyện sư. Lần này trở về, người dự định tại Đại Quân Sơn đợi bao lâu? Chờ lâu một đoạn thời gian đi. Chí ít tham gia xong người cùng Đoan Mộc gia nha đầu kia xong tu đại điển. A, Triệu Nhiên không nghĩ tới mình một mực không biết nên mở miệng như thế nào chủ đề. Bị Chu Vũ Mặc trong nháy mắt xuyên phá. Trong chốc lát xấu hổ tới cực điểm. A cái gì? Không nói. Chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Đến lúc đó gặp. Cùng Chu Vũ Mặc đối thoại kết thúc. Triệu Nhiên suy nghĩ một mảnh lộn xộn. Lại là cảm khái. Lại là tiếc nuối. Lại là vui mừng. Lại là thấp thỏm. Các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Phiền muộn khó đè nén. Tính được. Cùng Chu Vũ Mặc quen biết đã 18 năm, hai người cũng đã từ năm đó phổ thông thông tiểu đạo sĩ. Trưởng thành là Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, trước kia đã từng là mình ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ đâu, mình cùng Chu Vũ Mặc lại sẽ trở thành ai ngưỡng vọng tồn tại. Tại cửa ra vào phát một trận si, vệ triều tông từ trong nhà nhô đầu ra. Chí Nhiên, Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu. Vội vàng vào nhà, nói, xác định, Trương Tranh liền là Trương Phi người, Linh Ngao đảo tứ đại tướng một trong. Trầm mặc một lát, Vệ Triều Tông hỏi, Chí Nhiên có ý nghĩ gì? Triệu Nhiên sửa sang suy nghĩ, chuyện này liên lụy đến các mặt, liên quan đến ta Kê Minh Quan, nhà ngươi Linh Tế Cung, còn có Hiển Linh Cung, Triều Thiên Cung, Ngô, Nguyên Phúc Cung cũng tổn thất thuyền cùng hàng hóa. Như vậy đi, ta đề nghị tổ chức một cái cân đối sẽ thương lượng một chút Linh Ngao đảo vấn đề. Vệ Triều Tông lúc này gật đầu, ta đồng ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.